Phần 4. Xả. Đoạn 88. Một người muốn tu tâm xả cần phải đắc tam thiền hay tứ thiền về quán tâm từ, bi, hỷ. Hành giả nên ra khỏi tam thiền trong tứ thiền sau khi đã quen thuộc với thiền này và cần thấy rõ nguy hiểm trong ba phạm trú trước, bởi vì chúng liên kết với sự chú ý vào hạnh phúc của chúng sanh khi nghĩ, mong rằng chúng được hạnh phúc, bởi vì chúng gần gũi với ưa và ghét, và vì sự liên kết với hoan hỷ trong ba thiền đầu là thô. Và hành giả cũng cần thấy sự lợi lạc trong xả vì nó an bình. Rồi hành giả hãy khởi tâm xả bằng cách nhìn với xả một người không thân không thù, sau đó với xả nhìn một người thân, vân vân. Vì như luận nói, và thế nào một tỳ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả? Cũng như vị ấy cảm thấy bình thường xả khi trông thấy một người không thương không ghét, cũng vậy vị ấy biến mãn tất cả chúng sanh với tâm xả. VBH đoạn 275. Đoạn 89. Bởi thế hành giả nên khơi dậy tâm xả đối với người dưng theo cách đã nói, rồi qua người dưng ấy hành giả nên phá những rào ngăn trong mỗi trường hợp giữa ba hạng người là người thân, người bạn tốt và kẻ thù, rồi cuối cùng là chính bản thân. Và hành giả nên tu tập tướng ấy, đào luyện làm cho sung mãn. Đoạn 90. Và khi hành giả làm như thế, tứ thiền khởi lên nơi hành giả theo cách đã nói trong phần Kasina đất. Nhưng khi ấy thì sao? Tứ thiền có khởi lên nơi một người đã đắc tam thiền về Kasina đất không? Trả lời là không. Tại sao? Vì đối tượng không giống nhau. Nó chỉ khởi lên nơi một người mà tâm thiền đã đắc với pháp quán từ, bi, hỷ, bởi vì đối tượng tương tự. Nhưng tính cách quản, đại, lợi lạc cần được hiểu theo cách đã nói trong phần từ. Đây là giải thích chi tiết về sự tu tập xả. Tổng quát. Đoạn 91. Sau khi biết bốn phạm trú do bậc đại thánh nói ra, còn giải thích tổng quát này, hành giả nên công nhận. Ý nghĩa. Đoạn 92. Trước hết là ý nghĩa của từ bi hỷ xả. Nó tan ra nên gọi từ Meksati Metta, có nghĩa là nó có năng lực hòa tan, Siniyati. Lại nữa, nó phát sinh đối với một người bạn, Mitta, hoặc đó là lối xử sự đối với một người bạn, nên gọi là Metta, từ. Khi có sự đau khổ nơi những người khác, thì điều ấy làm cho Karoti, trái tim người hiền thiện, xúc động, Kampana, nên đó là sự bi mẫn, Karuna. Hoặc nó đánh bạc, Kinati, tức đánh, không có trong từ điển. BTS. Nỗi đau khổ của người khác, tấn công và tiêu hủy nó, nên gọi là bi. Hoặc nó rải rác, Kiriyati, trên những người đau khổ, trải đến chúng bằng sự biến mãn nên gọi là bi, Karuna. Những người có được tâm trạng này thì vui vẻ, Modanti, hoặc chính nó là vui, Modati. Sự vui vẻ, Modana, gọi là hỷ, Mudita. Tâm này nhìn, Upekkhati, một cách thản nhiên từ bỏ những sự bận tâm như mong rằng chúng thoát khỏi hận thù, nhờ có tính bình đẳng gọi là xả, Upekkha. Đặc tính, vân vân. Đoạn 93. Về đặc tính, vân vân, thì từ ở đây có đặc tính là đem lại sự an lạc, thể. Nhiệm vụ nó là thích an lạc, dụng. Tướng của nó được biểu hiện bằng sự xóa bỏ ưu phiền. Nhân gần của nó là sự thấy khía cạnh đáng yêu ở trong chúng sinh. Nó thành công khi làm cho ác tâm, sân, lắng dịu, và nó thất bại khi phát sinh lòng yêu ích kỷ, dị ngã. Đoạn 94. Bi có đặc tính là đem lại sự giảm khổ. Nó có nhiệm vụ là không chịu được nỗi khổ của người khác. Nó được biểu hiện bằng sự không tàn bạo. Nhân gần của nó là thấy sự khốn đốn nơi những người ngập tràn nỗi thống khổ. Nó thành công khi nó làm cho sự tàn bạo hạ xuống, và nó thất bại khi làm cho phát sinh buồn khổ. Đoạn 95. Hỷ có đặc tính là vui mừng trước sự thành công của người khác. Nhiệm vụ nó là không ganh tị. Nó được biểu hiện bằng sự từ bỏ nỗi chán ghét. Nó có nhân gần là sự trông thấy thành công của người. Nó thành công khi làm cho sự chán ghét tiêu tan, và nó thất bại khi nó làm phát sinh sự vui nhộn. Đoạn 96. Xả có đặc tính là phát triển tính thản nhiên đối với hữu tình. Nhiệm vụ nó là thấy sự bình đẳng trong chúng sinh. Nó biểu hiện bằng sự bặt dứt thân thù. Nhân gần của nó là thấy rõ chủ nhân của nghiệp như sau: chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng. Ai chọn lựa nếu không phải chính chúng để được hạnh phúc, để được thoát khổ, hay để khỏi mất sự thành công mà mình đã đạt tới? Tâm xả này thành công khi nó làm cho ghét và ưa lắng xuống. Nó thất bại khi nó phát sinh cái bình thản của vô trí, mà chính là cái thờ ơ do ngu si của phàm phu có căn để là đời sống tại gia. Mục đích. Đoạn 97. Mục đích tổng quát của bốn phạm trú này là sự an lạc của tuệ giác và một hình thức tái sinh tốt đẹp trong tương lai. Mục đích riêng biệt của từng phạm trú là theo thứ tự từ bỏ sân, vân vân. Vì ở đây từ có mục đích là dẹp tâm sân, bi ngăn tâm tàn ác, hỷ trừ tâm chán ghét, xả trừ tâm hận và tham. Vì kinh dạy: này chư hiền, đây là lối thoát khỏi sân, đó là từ tâm giải thoát. Đây là lối thoát khỏi tàn hại tâm, tức bi tâm giải thoát. Đây là lối thoát khỏi chán ghét. Này chư hiền, đó là hỷ tâm giải thoát. Đây là lối thoát khỏi tham. Này chư hiền, đó là xả tâm giải thoát. Đề lớn, chương 3, đoạn 248. Những kẻ thù gần và xa. Đoạn 98. Và ở đây, mỗi thứ có hai kẻ thù, một gần, một xa. Phạm trú từ có tham là kẻ thù gần. Vì cả tham lẫn từ có chung một đặc điểm là chỉ thấy những cái tốt. Tham đối với từ như một kẻ thù theo sát nút và dễ tìm một cơ hội. Bởi thế, từ cần được phòng vệ kỹ khỏi tham. Và sân ngược với từ là kẻ thù xa của từ, như một kẻ thù nấp trong một hốc đá trong rừng hoang. Bởi thế, từ cần phải được tu tập khi đã hoàn toàn hết cái nguy cơ nổi sân. Vì không thể nào vừa tu tâm từ mà đồng thời cảm thấy giận dữ nổi lên. Xem Đề Lớn chương 3, đoạn 247 đến 248. Đoạn 99. Bi có kẻ thù gần là nỗi buồn liên hệ tại gia, vì cả hai có chung một điểm là thấy nỗi khổ. Sự buồn bã này đã được tả như sau: khi một người cảm thấy mất mát vì không được các sắc do mắt nhận thức, các sắc khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ liên hệ đến thế vật, hoặc vì nhớ lại các sắc ngày xưa đã được mà nay đã qua, đã diệt, đã biến đổi, thì buồn khổ khởi lên trong nó. Loại buồn khổ ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ tại gia. M lớn chương 3, đoạn 218. Và sự tàn bạo không như nỗi buồn tương tự với bi là kẻ thù xa của nó. Bởi vậy, bi cần được tu tập tránh xa nguy cơ tàn bạo, vì không thể nào tu tập bi mà đồng thời lại tàn hại đối với chúng sanh. Đoạn 100. Hỷ có niềm vui liên hệ tại gia là kẻ thù gần, vì cả hai đều chung đặc tính là thấy sự thành công. Hỷ liên hệ tại gia được nói đến như sau: khi một người cảm thấy lợi lạc, khi nhận được các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ liên hệ đến thế vật, hoặc nhớ lại các sắc mà ngày xưa nó đã được mà nay đã qua, đã chấm dứt, đã biến đổi, hỷ khởi lên trong nó. Loại hỷ như vậy gọi là hỷ liên hệ tại gia. M lớn chương 3, đoạn 217. Và sự thù ghét không giống như niềm vui, tương tự với hỷ chính là kẻ thù xa của nó. Bởi vậy, hỷ cần phải được tu tập không có mặt của nguy cơ thù ghét, vì không thể tu tập hỷ mà đồng thời lại bất mãn đối với những trú xứ xa xôi và những vật liên hệ đến tăng thượng thiện. Higher profitableness. Đoạn 101. Xả, có xả do vô tri liên hệ đến đời sống tại gia là kẻ thù gần, vì cả hai đều có chung một đặc tính là không biết đến xấu tốt. Sự vô tri đó được nói đến như sau: khi một người ngu si, ám độn, kẻ vô văn, phàm phu thấy sắc với con mắt, xả khởi lên vì nó không chinh phục được phiền não, không chinh phục được quả dị thục, không thấy sự nguy hiểm. Loại xả ấy không vượt khỏi sắc pháp. Xả như vậy được gọi là xả liên hệ tại gia. M lớn, chương 3, đoạn 219. Và tham cùng ghét không giống như sự vô tri tương tự với xả là kẻ thù xa của nó. Bởi thế, xả cần được tu tập không có nguy cơ ưa ghét, vì không thể đồng thời nhìn với xả mà lại vừa bốc cháy bởi tham hay sân. Chặn đầu, chặn giữa và chặn cuối, vân vân. Đoạn 102. Sự hăng hái muốn thực hành là chặn đầu của tất cả mọi sự nói trên. Sự trừ khử các triền cái, vân vân là chặn giữa. Định là chặn cuối. Đối tượng của chúng là một hay nhiều chúng sinh, kể như một đối tượng tâm pháp. Thứ tự trải rộng. Đoạn 103. Sự mở rộng đối tượng bắt đầu ở cận hành định hay an chỉ định. Đây là thứ tự mở rộng, giống như một người cày thiện xảo, trước hết vạch ranh giới một khoảnh đất rồi mới khởi sự cày. Cũng thế, trước tiên hãy định giới hạn một nhà và tập trải tâm từ đến tất cả những người ở trong nhà ấy, theo cách khởi đầu là trong nhà này, trú xứ này, mong rằng tất cả chúng sinh thoát khỏi thù hận. Khi tâm đã được nhu nhuyễn để sử dụng đối với nhà ấy, hành giả có thể giới hạn đến hai nhà, kế tiếp lần lượt đến 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nhà, một con đường, nửa khu làng, toàn làng, một vùng, một xứ sở, một phương, và như vậy leo lên cho đến một thế giới, hay ngoài phạm vi ấy nữa, trải tâm từ đến những chúng sinh trong những phạm vi như thế. Cũng vậy với bi, vân vân. Đây là thứ tự trong sự mở rộng. Kết quả. Đoạn 104. Như các vô sắc là kết quả của thiền quán về các biến xứ, kasinas, và phi tưởng, phi phi tưởng xứ là kết quả của định, và sự đắc quả là kết quả của tuệ, và sự đạt tịch diệt là kết quả của định và tuệ. Cũng vậy, phạm trú xả là kết quả của ba phạm trú từ bi hỷ. Vì giống như những cái ruôi nhà không thể được gác trong hư không nếu trước hết không dựng dàn và cột kèo, cũng vậy không thể phát triển tu tập tu thiền trong những phạm trú này nếu chưa tu tập tam thiền về chúng. 4 câu hỏi. Đoạn 105. Có thể đặt câu hỏi: tại sao từ bi hỷ xả được gọi là bốn phạm trú? Tại sao chỉ có bốn? Thứ tự chúng ra sao? Tại sao chúng được gọi là vô lượng trong Abhidhamma? Đoạn 106. Có thể trả lời: phạm trú ở đây cần được hiểu là tốt nhất, vô cấu. Vì những trú này tốt nhất ở chỗ đó là thái độ thích nghi đối với chúng sanh, và cũng như những vị trời phạm thiên trú với tâm vô nhiễm, thiền giả liên hệ đến những trú này cũng an trú ngang hàng với các hàng phạm thiên. Do đó, chúng được gọi là phạm trú theo nghĩa tốt nhất và vô nhiễm. Đoạn 107. Và đây là những giải đáp cho những câu hỏi: tại sao chúng chỉ có bốn? Có bốn là do những đạo lộ đưa đến thanh tịnh. Và các bộ bốn pháp khác, thứ tự chúng là sự an lạc, vân vân. Phạm vi chúng được thấy là vô lượng nên chúng là vô lượng. Đoạn 108. Vì trong bốn trú này, Từ là phương pháp đưa đến thanh tịnh đối với một người nhiều sân, ác ý. Bi dành cho người nhiều tàn bạo. Hỷ cho người nhiều chán ghét, bực dọc. Và xả cho người nhiều tham dục. Lại nữa, sự lưu tâm đến chúng sanh cũng chỉ có bốn mặt. Ấy là đem lại an lạc, tẩy trừ đau khổ, vui trước sự thành công của chúng, và không bận tâm, tức vô tư hay xả. Và một người trú trong bốn vô lượng cần tu tập từ bi, hỷ, xả, giống như một người mẹ có bốn người con, một còn bé, một bị què, một đang độ thanh xuân và một đang bận rộn với những công việc làm riêng của nó. Vì bà mẹ ấy muốn đứa bé lớn lên, đứa què được lành mạnh, đứa đang tuổi thanh xuân hưởng thụ lâu dài những lợi lạc của tuổi trẻ và không bận tâm chút nào đến đứa đang lo công việc riêng của nó. Bởi lý do đó mà các tâm vô lượng chỉ có bốn, do đạo lộ đưa đến sự thanh tịnh, vân vân. Đoạn 109. Và một người muốn tu tập bốn phạm trú này nên thực hành chúng trước hết là bằng cách tìm an lạc cho chúng sinh. Vì đặc điểm của từ tâm chính là tâm cầu an lạc. Kế đó, khi thấy hay nghe hay đoán rằng những kẻ mà mình đang cầu an lạc cho đó đang bị đau khổ dày xéo, phạm trú nên thực hành là sự đưa đến cái việc tẩy trừ đau khổ và bi có đặc tính ấy. Khi thấy sự thành công của những người mà mình cầu cho an lạc và thấy sự hết khổ nơi những người mà mình cầu cho thoát khổ, thì phạm trú nên được thực hành là hỷ, và phạm trú hỷ có đặc tính ấy. Nhưng sau đó thì không còn gì phải làm, bởi thế phạm trú cần được thực hành là xả. Nói cách khác, tình trạng của một người ngắm nhìn và phạm trú xả có cái đặc tính ấy. Do vậy mà thứ tự của bốn phạm trú cần được đặt từ trước rồi đến bi, hỷ và xả. Đoạn 110. Tất cả bốn, tuy nhiên phát sinh với một phạm vi vô lượng, vì phạm vi của chúng là vô lượng chúng sinh. Phát sinh tâm thiền và tứ thiền. Đoạn 111. Mặc dù chúng có một đặc tính duy nhất là có một phạm vi vô lượng, song ba phạm trú đầu chỉ thuộc thiền ba bậc trong bốn thiền và thiền bốn bậc trong hệ thống năm thiền. Tại sao? Vì chúng không rời khỏi hỷ. Nhưng tại sao mục đích của chúng không ra khỏi hỷ? Bởi vì chúng là sự thoát khỏi ác ý, sân, vân vân, vốn được phát sinh bởi đau khổ. Nhưng xả thì chỉ thuộc vào thiền duy nhất còn lại. Tại sao? Vì nó liên hệ đến cảm thọ xả. Vì phạm trú xả phát sinh trong khía cạnh bình thản đối với chúng sinh thì không hiện hữu biệt lập với cảm thọ xả, tức không khổ, không lạc. Đoạn 112. Tuy nhiên, có người có thể nói, Đức Thế Tôn đã dạy trong chương 8 pháp tương ưng khi nói tổng quát về bốn vô lượng. Kế tiếp, này các tỳ kheo, các ngươi hãy tu tập định có tầm tứ, và nên tu tập định không tầm có tứ, và các ngươi nên tu tập định không tầm tứ, và các ngươi nên tu tập định có hỷ, không hỷ, và các ngươi nên tu tập định câu hữu với lạc và định câu hữu với xả. A lớn chương 4, đoạn 300. Do đó, cả bốn vô lượng đều có bốn thiền và năm thiền. Đoạn 113. Nên trả lời vị ấy như sau: đừng nói như vậy, vì nếu sự tình là như vậy thì quán thân, vân vân, cũng sẽ có bốn thiền và năm thiền. Nhưng không có dù chỉ là sơ thiền trong sự quán thọ hoặc hai nhóm kia. Xem chương 8, đoạn 43. Bởi vậy, đừng hiểu lầm Đức Thế Tôn bằng cách bám lấy danh từ. Lời Đức Thế Tôn sâu xa và nên được hiểu như ý định mà lời ấy muốn ám chỉ. Đoạn 114. Và ý định ở đây là, lúc đó Đức Thế Tôn được thỉnh cầu giảng pháp như sau: bạch Đức Thế Tôn, lành thay nếu Đức Thế Tôn giảng pháp cho con một cách vắn tắt, để sau khi được nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. A Lớn, chương 4, đoạn 299. Nhưng Đức Thế Tôn không tin tưởng vị tỳ kheo này cho lắm, bởi vì mặc dù nghe pháp, vị ấy vẫn tiếp tục sống tại đấy thay vì đi làm phận sự của sa môn hạnh. Và Đức Thế Tôn diễn tả sự thiếu tin tưởng của ngài như sau: cũng thế, có một số người lầm lạc chỉ hỏi ta, và khi pháp đã được giảng cho chúng, chúng vẫn nghĩ rằng chúng không cần theo ta. A Lớn, chương 4, đoạn 299. Nhưng vị tỳ kheo này có hy vọng đắc A-la-hán quả, bởi vậy ngài giáo giới ông thêm một lần nữa, bảo: bởi vậy, này tỳ kheo, ngươi cần phải học tập như sau. Nội tâm ta sẽ an trú, hoàn toàn vững trú. Các ác bất thiện pháp đã khởi lên trong tâm sẽ không xâm chiếm tâm ta và ở đấy. Như vậy, này tỳ kheo, ngươi cần phải học tập. A Lớn, chương 4, đoạn 299. Nhưng điều được nói trong lời khuyên này là định căn bản, gồm trong chỉ một chuyện nhất tâm ở bên trong, nội tâm, theo nghĩa trong chính bản thân. Xem chương 14, đoạn 75. Đoạn 115. Sau đó, ngài dạy cho vị tỳ kheo về cách tu tập định ấy bằng tâm từ, để chứng tỏ rằng vị ấy không nên chỉ bằng lòng với bấy nhiêu là đủ, mà nên tăng cường định căn bản như sau. Khi nào nội tâm của ngươi được an trú, khéo vững trú, các ác bất thiện pháp được sanh khởi, không xâm chiếm được tâm ngươi, không có chân đứng. Khi ấy, này tỳ kheo, ngươi cần phải học tập như sau. Từ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được củng cố, được khéo tinh cần thực hành. Như vậy, này tỳ kheo, ngươi cần phải học tập. A Lớn, chương 4, đoạn 299 đến 300. Sau đó ngài lại dạy thêm: khi định này đã được ngươi tu tập, này tỳ kheo, được ngươi làm cho sung mãn, khi ấy ngươi cần nên tu tập định với tầm tứ này, và ngươi nên tu tập định câu hữu với xã. A Lớn, chương 4, đoạn 300. Đoạn 116. Ý nghĩa là như vậy: này các tỳ kheo, khi định căn bản này đã được ngươi tu tập bằng phương tiện của tâm từ, thì khi ấy, thay vì chỉ bằng lòng với chừng ấy, ngươi nên làm cho định căn bản ấy đạt đến đệ tứ thiền, đệ ngũ thiền trong những đối tượng khác, bằng cách phát triển nó thêm theo cách khởi đầu là giới tâm từ. Đoạn 117. Và sau khi nói như vậy, ngài thêm: này tỳ kheo, khi nào định này của ngươi đã được tu tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này tỳ kheo, ngươi cần phải học tập như sau. Bi tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, vân vân. A Lớn, chương 4, đoạn 300. Chỉ rõ rằng, ngươi hãy phát triển nó thêm nữa bằng tứ thiền, ngũ thiền trong những đối tượng khác. Sự phát triển này được dẫn đầu bằng những phạm trú còn lại là bi, hỷ, xả. Đoạn 118. Sau khi đã chỉ rõ thế nào là sự phát triển định ấy bằng tứ thiền, ngũ thiền được đi trước bằng từ tâm giải thoát, vân vân, và bảo vị tỳ kheo: khi nào định này đã được ngươi tu tập, này tỳ kheo, được làm cho sung mãn, thì khi ấy, dù ngươi đi bất cứ đâu, ngươi sẽ đi trong an lạc. Bất cứ ở đâu ngươi đứng, ngươi sẽ đứng trong an lạc. Bất cứ ở đâu ngươi ngồi, ngươi sẽ ngồi trong an lạc. Bất cứ ở đâu ngươi nằm, ngươi sẽ nằm trong an lạc. A Lớn, chương 4, đoạn 301. Từ đó, cần được hiểu rằng ba phạm trú từ bi, hỷ chỉ có ba thiền đầu, và xả chỉ có tứ thiền duy nhất còn lại. Và chúng cũng được giải thích tương tự trong Abhidhamma. Giới hạn cao nhất của mỗi phạm trú. Đoạn 119. Trong khi những phạm trú này chỉ thuộc hai loại về khía cạnh thiền chứng là tam thiền và thiền duy nhất còn lại, nghĩa là tứ thiền hay ngũ thiền. Tuy vậy, mỗi phạm trú có một hiệu quả khác nhau ở chỗ, có vẻ đẹp là hiệu quả cao nhất, vân vân. Vì chúng được mô tả như thế trong kinh Halidavasana, như được nói: Này các tỳ kheo, từ tâm giải thoát có vẻ đẹp là tối cao, bi tâm giải thoát có tâm không vô biên xứ là tối cao, hỷ tâm giải thoát có thức vô biên xứ là tối cao, xả tâm giải thoát có vô sở hữu xứ là tối cao. S. Chương 5, đoạn 119 đến 121. Đoạn 120. Nhưng tại sao chúng được nói như vậy? Vì mỗi thứ là căn bản cho một thứ. Vì đối với người an trú từ tâm, chúng sinh không có vẻ gớm ghiếc. Vì quen thuộc với khía cạnh không gớm ghiếc của sự vật, khi vị ấy chú ý tác ý những màu sắc thuần tịnh không gớm ghiếc như là màu xanh đen, tâm vị ấy đi vào chúng không khó khăn. Bởi vậy, từ là căn để cho sự giải thoát nhờ tịnh tướng. Xem M lớn, chương 2, đoạn 12. MA, chương 3, đoạn 256. Nhưng không phải cho cái gì vượt xa hơn, bởi thế mà gọi nó có vẻ đẹp là tối cao. Đoạn 121. Một người trú tâm bi đã rõ biết hoàn toàn sự nguy hiểm trong sắc pháp, vì bi khởi lên trong vị ấy khi trông thấy nỗi khổ của chúng sinh, vì có cái tướng ra sắc pháp nên bị đánh bằng gậy, vân vân. Do đó, vì biết rõ nguy hiểm của sắc, nên khi bỏ cái biến xứ mà vị ấy đang quán, dù đó là tướng của kasina đã thay một kasina khác, và chỉ tác ý khoảng không còn lại. Xem chương 10, đoạn 6. Nghĩa là sự thoát khỏi sắc pháp, thì khi ấy tâm vị ấy đi vào khoảng không đó không khó khăn. Bởi thế, bi là điểm tựa căn bản cho không vô biên xứ, nhưng không cho cái gì vượt ngoài không vô biên xứ. Đó là lý do nói có không vô biên xứ là tối cao. Đoạn 122. Khi hành giả trú hỷ, tâm vị ấy trở nên quen thuộc với sự quán tâm, vì hỷ khởi lên ở nơi vị ấy khi thấy tâm chúng sinh khởi lên với hình thức sự vui mừng về một lý do nào đó. Rồi khi vị ấy vượt qua lĩnh vực không vô biên xứ mà vị ấy đã đạt đến và tác ý đến thức có đối tượng của nó là tướng hư không, thì tâm hành giả đi vào thức ấy không có khó khăn. Bởi thế, hỷ là điểm tựa căn bản cho thức vô biên xứ, nhưng không phải cho cái gì vượt ngoài thức vô biên xứ. Đó là lý do nó được gọi là có thức vô biên xứ là tối thượng. Đoạn 123. Khi trú xả, tâm hành giả trở nên thiện xảo trong sự quán tưởng cái gì trong ý nghĩa tối hậu vốn phi hữu, vì tâm vị ấy đã chuyển hướng khỏi sự quán sát những gì là hiện hữu trong ý nghĩa tối hậu, nghĩa là lạc, sự thoát khỏi khổ, vân vân. Vì không còn có bận tâm gì nữa thuộc loại mong chúng sinh được hạnh phúc hay mong chúng được thoát khổ hay mong chúng không mất sự thành công đã đạt đến. Bây giờ, tâm hành giả đã quen với sự chuyển hướng từ sự quán những gì hiện hữu theo nghĩa tối hậu và trở nên thiện xảo trong việc quán tưởng những gì phi hữu theo nghĩa tối hậu. Chúng sinh chỉ là cái danh, khái niệm. Và bởi thế, khi hành giả vượt qua thức vô biên xứ đã đạt và trú tâm trên sự vắng mặt của thức, vốn phi hữu về đặc tính riêng của nó, vốn là thực tại theo nghĩa tối hậu, được sinh ra, trở thành. Xem M lớn, chương 1, đoạn 260. Thì tâm hành giả đi vào trong cái không, cái phi hữu ấy không khó khăn. Chương 10, đoạn 32. Bởi thế, xả là điểm tựa căn để cho vô sở hữu xứ, nhưng không cho cái gì vượt ngoài vô sở hữu xứ. Đó là lý do nói có vô sở hữu xứ là tối cao. Đoạn 124. Khi hành giả đã hiểu rằng hiệu quả đặc biệt của mỗi phạm trú gồm tuần tự là có vẻ đẹp là tối cao, hành giả lại còn nên hiểu thêm rằng chúng viên mãn những thiện pháp khởi đầu là bố thí.